Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái miệng như nhấp dục tính bậy bạ khẽ khép, một vị thanh mát tươi ngon thấm vào lưỡi rồi lan đều ở trong miệng. Trường Phong trong lòng cảm tạ trời đất, bởi trước khi hắn chết hắn còn được sống cuộc sống của tiên nhân, vừa có mỹ nhân vừa có đồ ăn ngon lành. Âu cũng là ông trời đối đãi có hậu với hắn. Cứ như vậy một quả rồi hai quả, Trường Phong ăn liền một lúc 10 quả dài mà Tiểu Thúy đã mang về. Lúc này bụng đã no, lửa dục trong người cũng đã được sự tươi mát của hai đỉnh Vu Sơn làm dịu xuống. Trường Phong hai mắt nhắm nghiền lại, toàn thân thả lỏng như là chờ đợi cái chết đến với mình. Bất chợt từ ngoài cửa hang vang lên tiếng bước chân, Tiểu Thúy vui mừng đoán rằng Lý Hồng đã trở lại. Nào ngờ sự suy đoán của nàng là sai, bởi vì ngoài kia không phải là bóng dáng của Lý Hồng mà lại là của một quái nhân hình thù kỳ dị, toàn thân to lớn dần rồi bám đầy rêu xanh. Tiếng giống dần của quái nhân kia khiến cho Trường Phong đang nằm im chờ đợi cái chết cũng phải giật mình, vội vàng lên tiếng hỏi Tiểu Thúy có chuyện gì. Tiểu Thúy vốn đang rất căng thẳng nào có để ý đến hắn, nàng khẽ đặt Trường Phong xuống sau đó đứng dậy tiến về phía cửa hang, đôi mắt màu xanh lục ánh lên trong bóng tối, thể hiện một sự uy áp đối với quái nhân kia. Thế nhưng đáp lại sự đe dọa bằng ánh nhìn của Tiểu Thúy không phải là sự run sợ của quái nhân mà là sự điên cuồng của hắn. Từng tiếng thét gào nghe đến đinh tai nhức óc của quái nhân nọ khiến cho Trường Phong vô cùng khó chịu. Tiểu Thúy không biết quái nhân trước mặt là cái dạng gì, bởi nàng hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức trên thân thể của hắn. Thế nhưng mà hiện tại nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi sau lưng của nàng là Trương Phong, kẻ sắp tán đi sinh khí. Cút đi! Tiểu Thúy hét lớn, vươn đôi tay thon mềm nhắm quái nhân kia lao tới, với ý định đánh lui hắn. Song trảo mang theo cuồn cuộn cuộn yêu khí của nàng, nhanh như cướp đất đụng đến thân thể thù cứng của quái nhân nọ. Hai thanh âm thấp vang lên trong hang động, chỉ thấy thân thể của Tiểu Thúy như bị đẩy lui lại mấy bước, lưng đập vào một vách đá bên cạnh, đôi tay khẽ run như là vừa đụng phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn. Thạch nhân, là thạch nhân trong truyền thuyết. Tiểu Thúy có chút sợ hãi lắp bắp nói. Phía bên kia tuy mắt không thể nhìn thấy được sự việc đang phát sinh, thế nhưng Trường Phong vẫn có thể nghe thấy, hắn lờ mờ đoán được tình huống mà Tiểu Thúy đang gặp. Hai chữ thạch nhân từ miệng của nàng thốt ra cũng khiến cho Trường Phong sợ hãi trong lòng. Hắn từng đọc trong cổ tịch của gia tộc, biết được thạch nhân kia lai lịch không tầm thường. Truyền thuyết lưu lại rằng thạch nhân vốn là con của trời đất, trong thân thể ẩn chứa thiên địa ngũ hành chính khí hùng hậu. Tại trận chiến hồng hoang năm xưa, tộc thạch nhân cũng tham chiến. Thế nhưng mà thạch nhân vốn vô tri cho nên đứng trước chinh chiến hỗn loạn của tam giới. Tổng nhân thạch tầm từ chiến vô số, những kẻ sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xuyên qua suốt quá trình biến đổi của thiên địa, có rất ít sử sách lưu lại tung tích của những thạch nhân đó. Không ngờ ngày hôm nay tại đây, Trường Phong lại có cơ hội chân chính chạm mặt một trong số những thạch nhân trong truyền thuyết kia. Dưới sự phấn khích cùng với hồi hộp, Trường Phong gấp gáp nói, Tiểu Thúy, cô xác định đó là thạch nhân sao? Hình dáng của hắn như thế nào? Tiểu Thúy không hiểu vì sao thời khắc này mà Trương Phong còn quan tâm đến điều đó, nhưng vẫn tiến lại che chắn trước mặt của hắn đáp. Hình thù không khác con người là bao, thế nhưng mà toàn thân đều là đá tảng cứng chắc vô cùng. Còn gì nữa? Nét mặt của Trương Phong phấn khích hỏi dồn. Tiểu Thúy lại đáp. Trên thân thể có nằm khối đá ngũ sắc, mà giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn hỏi mấy chuyện đó, quan trọng lắm sao? Còn mẹ nó, là linh thạch ngũ sắc, đó là căn cơ của âm dương sư chúng ta, cô nói có quan trọng hay không? Trường Phong vội sướng hét lên, trong tâm niệm của hắn nào có còn để ý đến sống chết của bản thân hiện tại, bởi hắn đang ở rất gần thứ nắm giữ lực lượng của ngũ hành mạnh nhất trong thiên địa. Những linh thạch ngũ sắc trong tay của hắn chỉ là một mảnh nhỏ mà tổ tiên Trương gia lưu lại, so với nằm khối đá trên thân thể thạch nhân thì không đáng nhắc tới. Tiểu Thúy sau khi nghe thấy Trương Phong nói ra nguyên nhân thì khiến cho hắn phấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net